Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 012 ân, ta chờ ngươi, sao đương Dương Thanh thấy kia chương 50 vạn chi phiếu thời điểm. Kinh hách đến thiếu chút nữa muốn từ trên giường bệnh té xuống. Tống, tiên sinh, này. Không phải là thật sự đi. Hắn kia cầm chi phiếu đôi tay run run. Thật cẩn thận hỏi. Nhìn đến Dương Thanh, Tống Huyền có điểm thất vọng. Trước mắt người nam nhân này khô gầy câu nệ mềm yếu. Là thực điển hình nông thôn nông dân bộ dáng. Nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng không giống như là giả ngu giả ngốc bộ dáng. Thật làm hắn tưởng không rõ. Hắn là như thế nào dựng ra như vậy tinh linh trong sáng nữ nhi ra tới. Dương tiên sinh, đây là thật sự, là tử mi tiểu muội muội đào đồ cổ kiếm được. Tống Huyền nhìn một bên đạm lập Dương tử mi. Bừng tỉnh gian có loạt ảo giác, cảm thấy đứng thẳng ở hắn bên người chính là một cái đạm nhiên phiêu nhiên thành thục nữ tử chờ hắn. Chớp chớp mắt, thấy... Vẫn như cũ bất quá là một lưu chữ đáng yêu đồng hoa văn. Nháy mắt to 5 tuổi tiểu nữ hài. Hắn tâm, ở đối tượng nàng cặp kia trong mắt thời điểm. Đột nhiên mãnh liệt nhảy nhảy. Sinh ra nào đó khác thường cảm xúc. Làm hắn tâm căng thẳng. Hắn không rõ chính mình loại này cảm xúc từ đâu mà sinh. Trong miệng không tự giác mà nói. Dương tiên sinh. Ta thực thích ngươi nữ nhi, tưởng đoạt ái đem nàng lưu tại ta bên người, đi theo ta học đồ cổ, không biết hay không đáp ứng. A, Dương Thanh rất là kinh ngạc mà nhìn hắn, đối với Tống Huyền thân phận, hắn cũng là biết đến, bởi vì mỗi lần tới thành phố A, hắn cũng thích đi dạo đồ cổ thị trường, nhìn xem mới mẻ, thấu xem náo nhiệt. Mặc Hiên là thành phố A lớn nhất đồ cổ cửa hàng. Tống Huyền chẳng những là lão bản, vẫn là bị chịu đồ cổ giới tín nhiệm cùng tôn sùng giám định sư. Như vậy một cái đại nhân vật, cư nhiên muốn mang theo chính mình nữ nhi làm đồ đệ. Dương Tử Mi cũng rất là kinh ngạc. Đời trước, hắn chính là liền liếc đều không liếc chính mình liếc mắt một cái. Tương phản, nàng còn thường xuyên một bên bày quán, một bên xem hắn cúi đầu nghiêm túc mà giám định đồ vật bộ dáng. Cảm thấy cái này trung niên đại thúc thực vững vàng thực nho nhã. Đương nhiên, hiện tại hắn không phải trung niên đại thúc, bởi vì thời gian đảo trở về 23 năm, Tống Huyền cũng liền 30 tuổi tả hữu, dáng người cao dài, tư thái thong dong. Khí chất có văn nhân cái loại này đặc có nho nhã. Cũng có thương nhân khôn khéo. Dùng nàng 28 tuổi nữ nhân ánh mắt tới xem. Người nam nhân này thiệt tình không tồi. Đặc biệt là cúi đầu chuyên chú giám định thời điểm mà nhìn đến đồ cổ này một hàng như vậy kiếm. Tiền, nàng cũng rất muốn học tập. Tuy rằng chính mình có thể nhìn ra đồ cổ vật khí, lại không hiểu đến chúng nó giá trị cùng lai lịch. Nàng nếu muốn ở đồ cổ này một hàng hỗn nói, còn cần thiết đến nắm giữ. Chỉ là, nàng hiện tại còn không có đem sư phụ Huyền học hoàn toàn nắm giữ hảo. Cũng không biết nửa năm sau, cửa, đát, nhà tan vận mệnh hay không có thể thay đổi. Ở không có hoàn toàn vượt qua kia một kiếp thời điểm, nàng là không nghĩ rời đi cha mẹ bên người lâu lắm. Bởi vậy, nàng mang theo cảm kích ngữ khí đối Tống Huyền nói: Tống tiên sinh, thực cảm tạ ngươi đối ta hậu ái. Ta cũng rất muốn đi theo ở bên cạnh ngươi học thêm chút đồ vật. Chỉ là thời gian này ta hy vọng là một năm sau. Tống Huyền nghe nàng này phiên thành thục lão đạo nói, mắt đen nhìn nàng một trận, gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Hắn đang nói ta chờ ngươi thời điểm, ánh mắt kia kia ngữ khí, kia biểu tình, thật giống như là đối tình nhân nói giống nhau, mang theo nào đó thâm tình chuyên chú. Cái này làm cho Dương Tử Mi kia che giấu ở 5 tuổi thân thể hạ kia viên còn không có trải qua quá chân chính tình yêu lớn tuổi nữ thanh niên tâm hơi hơi nhảy nhảy, bên tai đỏ hồng, thấy nàng ngọc sứ khuôn mặt thượng phiếm đáng yêu đỏ bừng. Tống Huyền nhịn không được vươn tay xoa xoa nàng kia mềm mại đen nhánh đầu tóc, ma xui quỷ khiến mà lặp lại lần nữa: "Ân, ta chờ ngươi." Dương Tử Mi mặt đỏ đến càng thêm lợi hại, trốn tránh khai hắn tay. Sau hết chương.